Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 101. Các bạn có thể nghe trọn bộ bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ theo các biển chỉ dẫn đi đến trước sảnh thường nơi phê duyệt. Trước khi vào cửa liền nghe thấy tiếng một người quen thuộc truyền đến. Sau đó bùm một tiếng, con người từ trong sảnh đường của nơi phê duyệt bị ném ra ngoài. Ấy da! Tiếng là hét thảm thiết càng quen thuộc hơn. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần ngưng tụ lại. Người được nhận ra không phải là Vương Trung, đã đến làm thủ tục trước thì là ai chứ? Thứ chó này tại sao lại bị người khác vứt ra rồi? Lâm Bắc Thần cau mày, đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Đây chẳng khác nào đã đánh vào mặt ta. Cung công vội bước tới đỡ Vương Trung dậy nói. Đội trưởng, người không sao chứ, đội trưởng. Đội trưởng đội quản lý Thành xoa bông đứng dậy. Quay đầu lại nhìn thấy Lâm Bắc Thần, vội vàng chạy như điền tới nói. Thiếu gia, xảy ra chút chuyện. Nhưng mà ngài đừng lo, ta đã có cách. Ngài đợi một chút, ta thử vào lại một lần nữa xem. Lời còn chưa dứt, một giọng nói âm dương quái khí từ trong phòng phê duyệt truyền ra. Đừng có mơ, lão già muốn xin chỗ mở trường học sao? Không phải chỉ có mấy đồng bạc thôi sao? Người là thứ gì hả? Không soi lại mình trong gương xem người xứng sao? Giọng nói rất quen thuộc, chính là thanh niên nói khoác lúc trước trên Trích Tinh đầu kia. Vẻ mặt của Vương Trung thay đổi, cười mà nói, không sao thiếu gia, ta quen rồi, không có tiền đúng chỗ, ta đi thử một lần nữa. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười mà. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa xoa mi tâm. Không cần, để ta. Thiếu gia, đừng mà. Vương Trung thật sự là con run trong bụng Lâm Bắc Thần. Nhìn vẻ mặt của thiếu gia cũng biết hắn sắp nổi điên. Ông ta liền nhanh chóng ngăn lại. Đây không phải là Vân Mộng Thành, ồn ào sẽ không tốt. Lâm Bắc Thần không quan tâm nhiều. Hắn trực tiếp bước nhanh vào phòng chờ, lệnh mắng. Vừa rồi con chó điên nào sủa đây, bước ra đây cho lão tử nào. Trong đại sảnh vốn dĩ không náo nhiệt lắm, giờ lập tức yên tĩnh. Những người nộp đơn xử lý công việc, cũng như các quan chức phê duyệt ngồi phía sau quầy, đều đồng loạt sững sờ nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đảo mắt nhìn thấy thanh niên khoác lá kia. Người thanh niên kia cũng đang kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Theo bản năng, xòa xòa lỗ tai của mình, còn tưởng rằng mới nghe nhầm. Có người dám ở đây gây chuyện à? Còn dám chửi mình sao? Người, đúng, nhìn cái gì mà nhìn? Đang nói người đấy, cút ra khỏi quầy cho ta. Lâm Bắc Thần giơ tay chỉ. Ta? Sắc mặt của người thanh niên trong nháy mắt u ám. Khóe miệng nhếch lên, giọng mỉa mai nói. Ta nghe không rõ, người nói lại đi. Có chắc là đang nói ta không? Lâm Bắc Thần sải bước tới và nói. Vậy lão tử nói lại một lần nữa. Chính là thú chó má nhà người đấy. Tại sao? Đánh người của ta. Người thanh niên nhìn thấy Vương Trùng đứng sau lưng Lâm Bắc Thần, lập tức hiểu ra, cười lạnh nói. Ta còn tưởng đại nhân vật nào, hóa ra là chủ của con chó giả đó. Đồ nhà quê ngoại lại tới đây, có mấy đồng tiền thối mà muốn mở trường học. Người xem Triều Huy Đại Thanh là nơi nào hả? Những người khác ở xung quanh cũng phá lên cười. Nhất thời bầu không khí vui vẻ xuất hiện trong phòng lớn. Mọi người dường như đang xem một màn xiếc phi lý. Vương Trung vội vàng nói. Không thể nói lời như vậy được. Bọn ta có đủ điều kiện để xin cấp phép. Tất cả đều thực hiện đúng theo thủ tục mà làm. Người thanh niên nghe vậy cười đến mất tiếng. Thủ tục? Tên ăn mày thối. Lão tử chính là thủ tục. Không duyệt cho ngươi đấy. Ngươi có thể làm gì ta? Các quan chức khác tại quầy cũng phá lên cười. Những tên nhà quê này thực sự quá ngây thơ. Chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Lâm Bắc Thần sải bước tới, một cước đặt trận pháp huyền văn trên quầy. Âm! Trận pháp huyền văn nổ tung. Quầy gỗ trong nháy mắt biến thành mùn cưa, mày tán loạn. Người dám! Tiền tam tỉnh sửng sốt rống lên. Người dám làm loạn, người đâu? Lời còn chưa dứt, bép! Lâm Bắc Thần vùng tay táp vào mặt tên tiền tam tỉnh, quật hắn giống như là con quay, xoay hắn 720 độ. Nửa bên mặt trắng của hắn sừng đỏ giống như trái đào chín màu vậy. sau đó rất nhanh đã sưng lên 5 dấu tay xanh đen. Trong phòng chờ vang lên tiếng hô lớn, mấy người bảo vệ mặc áo giáp rút trường kiếm ra khỏi vỏ vọt tới. Cút! Lâm Bắc Thần quay đầu quát một tiếng, âm thanh như tiếng sấm. Một làn sóng khí vô hình trào ra, bốn tên bảo vệ chỉ cảm thấy lồng ngực chấn động. Dưới tác động của đợt khí này, bọn chúng không thể đứng vững, giống như trấu lúa trong trận cuồng phong, rên lên một tiếng đau đớn rồi trực tiếp bị nhấc ra ngoài, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Tên Tiền Tam Tỉnh chóng mặt phun ra một ngụm máu, trong vũng máu còn có 3 cái răng. Hắn che miệng khó tin nói: người dám đánh ta? Người đang làm cái gì thế hả? Răng cửa bị hở, giọng nói cũng bị đổi âm luôn: đánh cái tên chó má không biết trời cao đất dài ngươi đấy. Lâm Bắc Thần lại giơ tay tát một cú, bép. Tiền Tam Tỉnh trực tiếp bị đánh xoay ngược lại 720 độ so với lúc này. Oa! Miệng hắn đầy máu, mặt sưng như cái đầu heo. Lâm Bắc Thần còn cảm thấy chưa hết giận. Bép! Thành chủ, Từng Định Phường Nam đều là phế vật. Bép! Hải tộc một kích điền tan nát à? Bép! Chiến sĩ trên thành đều là rác rưởi sao? Bép! Thành chủ Thôi Hạo đáng chết vạn lần à? Bép! Chỉ mình ngươi mà muốn thay đổi thế giới sao? Bép! Ngươi là thủ tục à? Bép! Bép! Ai nhà quê? Bép! Bép! Bép! Ngươi tên là Tiền Tam Tỉnh à? Bép! Bép! Bép! Bép! Lâm Bắc Thần tát liên tục mười mấy cái. Mỗi một bàn tay thì hỏi một câu. Hỏi mãi đến cuối cùng hắn không biết đang hỏi cái gì. Bép! Mẹ nó! Ai bảo ngươi không đội mũ? Lâm Bắc Thần lại sáng một bàn tay. Lúc này mới coi như hết giận. Tiền Tam Tỉnh bị tát giống như con quay. Quay xuôi 3 vòng rồi lại quay ngược 3 vòng. Tới tới đùi đùi. Cả người trực tiếp hôn mê luôn. Lúc Lâm Bắc Thần dừng tay, hắn lập tức ngã nhào xuống đất. Đây là bởi vì Lâm Bắc Thần chưa phát lực thật sự, chỉ nhẹ nhàng vỗ mấy cái thôi. Nếu không đừng nói là đau của hắn, ngay cả một cục sắt cũng bị Đầm Đại Thiếu phá cho thành bụi rồi. Mọi người trong phòng chờ đều sững sờ. Tấn công quan trong phòng hành chính, tên mất trí này từ đâu tới vậy? Não tàn rồi sao? Lại dám làm chuyện này? Không muốn sống nữa sao? Vương Trung nhìn cảnh này với vẻ mặt đầy nhăn nhó. Thì ra, sớm biết nếu để thiếu gia tới đây làm thì sẽ như thế này mà. Xem ra thiếu gia không thay đổi, vẫn là người thiếu niên trước đây. Một khi bị kích thích, đầu óc sẽ ứ máu, bệnh não tàn sẽ phát tác, tình hình sẽ trở nên thật sự mất kiểm soát đấy. Cung Công rất cảnh giác trong vai trò hộ vệ cá nhân, đôi mắt nhạy bén quan sát cách bố trí và địa hình của các kiến trúc xung quanh. Trong đầu đã cân nhắc, một lúc nếu có quân đội bao vây thì nên chọn cách nào để phá vòng vây là phù hợp nhất, bảo vệ tốt được thiếu gia nhà mình. Còn Thiên Thiến cùng Thiên Thiên, một người thì hưng phấn, nhào nhào muốn tới. Một người kéo cánh tay của người kia, sợ nàng công sông tới mà đánh người. Dù sao từ hôm hành hung đám người của Tiêu Hòa Đầu, Thiên Thiến trở nên vô cùng bốc đồng, động một chút là muốn tìm người so tài. Mỗi ngày đều năn nỉ thiếu gia để nàng vào lâu đài Thất Lạc kia để diệt quái vật, vô cùng trầm trọng rồi. Thiên Thiên sợ Thiên Thiến sẽ hành động bốc đồng, chém những người khác trong phòng như chém quái vật vậy. Mẹ nó, đừng có giả chết nữa. Lâm Bắc Thần nhất một chậu nước lên, trực tiếp dội vào mặt Tiền Tam Tỉnh. À, tên thanh niên phách lối hét lên một tiếng, tỉnh lại. Hắn vô thức ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai gấp vạn lần của Lâm Bắc Thần, nhưng như thể gặp phải quỷ, lạc giọng thét lên: có phê chuẩn không? Lâm Bắc Thần nhìn xuống. À, phê chuẩn cái gì? Tiền Tam Tỉnh đạo u vô thức hỏi: phê chuẩn cái gì chứ? Bép! Lâm Bắc Thần trực tiếp tát xuống một cái nữa. Ta cho người 3 giây, người sắp xếp lại ngôn ngữ đi. Vẻ mặt của hắn như ác ma cười nói: à, phê chuẩn. Tiền Tam Tỉnh trùng mình một cái nói: quý nhân muốn phê chuẩn cái gì đều có thể phê chuẩn cả. Lâm Bắc Thần nắm lấy cổ áo của hắn, nhấc lên nói: đồ bị ổi, không đánh không được mà. Ta để nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi để không cảm kích, phải tát ngươi một cái mới biết điều à? Sao ngươi hèn hạ vậy hả? Tiền Tam Tỉnh khóc không ra nước mắt. Lâm Bắc Thần đem hắn xuống đất mắng: mau phê duyệt đóng dấu, lão tử đang bận, không rảnh lãng phí thời gian với cái loại ngu xuẩn như ngươi. Vâng vâng vâng. Thiên Tam Thành tràn đầy oán hận giấu trong lòng. Dựa vào nguyên tắc quân tử không đứng nơi tường sắp đổ, hắn vội vàng tìm được con dấu huyền văn của mình trong đống gỗ vụn. Thấy rằng sự việc đã đến nước này, Vương Trung đành từ bỏ dãy ruộng, tỉnh bờ lên đơn phê duyệt ban đầu ra đưa lên. Tiền Tam Tỉnh cũng không thèm nhìn, nâng con dấu lên chuẩn bị đóng. Đợi đã. Lâm Bắc Thần đột nhiên cắt ngang. Tiền Tam Tỉnh trong lòng run lên, ngẩng đầu cười nịnh nọt nói: "Quý nhân sao vậy?" Lâm Bắc Thần nhìn đơn nói: "Không được, diện tích này quá nhỏ, 200 hectare đất làm sao mà đủ được, cho ta 20.000 hectare đi." "Hả?" Tiền Tam Tỉnh há hốc mồm. 20.000 hectare, ngài thật là biết nói chuyện. "Sao?" Lâm Bắc Thần trợn ngược mắt lên. "Không được à?" "Được được được, quy nhân muốn bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu." Tiền Tam Tỉnh đã bị rụng răng, sao còn dám phản bác chứ, lập tức đồng ý. Vương Trung lập tức sửa lại đơn đăng ký, sau đó lại đưa tới. Tiền Tam Tỉnh vừa mới nâng con dấu lên, muốn đóng xuống. "Đợi tí." Lâm Bắc Thần lại nói. Hai chân của Tiền Tam Tỉnh mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỵ xuống. "Lại sao nữa?" Lâm Bắc Thần nhìn tờ đơn, bất mãn nói. "Tại sao lại bị hạn chế ở thành khu thứ hai? Chẳng lẽ không thể xây trường học ở thành khu thứ ba, thành khu thứ tư sao? Hạn chế này bị gạch bỏ. Vị trí là tùy thuộc vào sự lựa chọn của bọn ta, không bị hạn chế." "Hả?" Tiền Tam Tỉnh choáng váng tại chỗ. "Cái điều kiện này mà ngài cũng dám nói sao? Điên rồi sao?" "Làm sao?" Lâm Bắc Thần lại trợn mắt. "Không được." "Ê, cái này, được được được." Tiền Tam Tỉnh suy nghĩ một chút. Dù sao mình cũng là bị ép, trước mắt buộc phải xử lý nguy cơ đã. Đến khi cái người điên này đi thì điều động quân đội rồi bắt hắn sau. Đến lúc đó trực tiếp xé giấy phê duyệt này đi là được. Hắn đừng còn dâu lên chuẩn bị đóng vào. "Đợi tí." Lâm Bắc Thần lại một lần nữa cắt ngang. "Quý nhân, chuyện gì nữa?" Tiền Tam Tỉnh ai oán nói. "Cần thay đổi điều gì nữa đây?" Lâm Bắc Thần cười khàn nói. "Ha ha ha, xin lỗi, nói quen mồm thôi, quen rồi, không sao, người đóng dấu đi." Tiền Tam Tỉnh cạn lời, nâng con dấu huyền văn thật cao, nhấn xuống. Khi con dấu sắp được đóng vào đơn đăng ký, hắn hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần nói. "Quý nhân, ngài có muốn bổ sung cái gì không?" "Bép." Lâm Bắc Thần trực tiếp vỗ vào gáy của hắn một cái mà mắng. "Người con mẹ nó nói nhiều quá, đóng dấu nhanh cho lão tử đi." Tiền Tam Tỉnh chấm hỏi. "Người nói đạo lý một chút được không? Trước đó ai nói cứ đợi đã chứ." Tạch. Con dấu huyền văn đóng xuống. Một luồng năng lượng yếu ớt lưu chuyển ra. Bộ đơn chính thức có hiệu lực. Lâm Bắc Thần cầm đơn quay đầu nhìn Vương Trung, vui mừng nói. "Nhìn thấy không, đây chính là hiệu suất. Bổn thiếu gia ra tay thì mấy phút đã làm xong. Cái tên chó Vương Trung ngươi, sau này học hỏi thêm đi. Bổn thiếu gia nhiều ưu điểm như vậy, người không thể làm như không thấy được." Vương Trung chấm hỏi đây đâu. "Vâng vâng thiếu gia." Hắn cung kính nịnh nọt. "Ta cũng học được thiếu gia." Thiên Thiến cũng kích động nói. Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. "Người thì có chuyện gì chứ?" Lâm Bắc Thần đưa tay hùng hãn véo khuôn mặt mềm mại và mịn màng của Thiên Thiến, phải lên nỗi miệng thiếu nữ xinh đẹp thành cái miệng cá vàng. Thiên Thiến bất mãn hờn dỗi. "Xong rồi, đi thôi." Lâm Bắc Thần xoay người bước ra ngoài sảnh. Tiền Tam Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt hai má, trong lòng nảy ra ác cảm. Đợi cho đến lúc bị động được lực lượng, nhất định phải bắt được tên não tàn này, sau đó hung hăng bao chế chặt thành tám khúc. Còn lão già bên cạnh hắn với hai con tỷ nữ kia, ta sẽ cho các người biết thế nào gọi là tàn nhẫn. Đang suy nghĩ, Lâm Bắc Thần đột nhiên dừng lại, lại nói: "Người, tới đây." Lâm Đại Thiếu vẫy tay chỗ Tiền Tam Tỉnh. Tiền Tam Tỉnh hoảng sợ, hồn bay phách lạc. Tên não tàn này muốn giết người diệt khẩu sao? "Quý nhân, ngài định làm gì?" Hắn hoảng sợ nói. "Đến đây, nếu không đạo tử giết người đấy." Lâm Bắc Thần bất kiên nhẫn nói. Tiền Tam Tỉnh sợ hãi nhưng không dám phản kháng, từng chút một di chuyển đến bên người Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần trực tiếp duỗi tay nắm lên ngực của Tiền Tam Tỉnh siết mạnh, bóp phú long trảo. "Á!" Ngực của nhân vật chính Tiền Tam Tỉnh đau đớn như bị xé toạc ra. Hắn thống khổ cùng nhục nhã hét lên. Lâm Bắc Thần rút tay ra, lấy khăn tay ra lau lau tay, sau đó ném đi nói: "Không phải người rất thích bóp vú sao? Để người nếm thử mùi vị bị bóp vú là như thế nào, đồ chó." Một cái bóp này là để trả thù cho cô nương hát tiểu khúc ở Trích Tinh Lầu. Cảm giác không đúng. Lâm Bắc Thần lúc này mới đắc ý nói: "Đi thôi." Thế là mấy người nghênh ngang rời đi. Tiền Tam Tỉnh rơi nước mắt, hắn cảm thấy như bị làm nhục. Một cái bóp này so với mười mấy cái tát trước đó còn làm hắn xấu hổ hơn. Sau hồi lâu, đám đông trong phòng xét duyệt cuối cùng mới dám lên tiếng: "Tên điên, tên đó chắc chắn là một tên điên, dám tấn công quan viên đế quốc, hắn chết chắc rồi. Người đâu, người đâu rồi, mau đi điều tra người đó đi." "Tiền đại nhân, Tiền công tử, người không sao chứ? Mau mau nhanh gọi thầy thuốc đi." Lần này may mà có Tiền đại nhân đứng ra ngăn cơn sóng dữ, đấu trí cùng với tiền điện kia lật ngược được tình thế, làm tên đó rút lui đi, bọn ta mới bình yên vô sự. Tất cả đều do Tiền đại nhân ban tặng, nhất định phải mời công lao cho Tiền đại nhân rồi. Trong bầu không khí hỗn loạn và ồn ào, Tiền Tam Tỉnh cảm thấy thoải mái hơn một chút. Trong mắt hắn lóe ra một tia nham hiểm. "Tên mất trí chết tiệt đó tên là Lâm Bắc Thần, đúng không? Ta nhớ hắn rồi. Ta thấy hắn chắc chắn không sống qua đời đêm nay. Ta muốn hắn chết cực kỳ khó coi." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Tiền Doanh chủ yếu là biết ngài oan ức nhất định sẽ rất là tức giận. Tên họ Lâm kia chết chắc rồi. "Đúng thế, Tiền công tử, bọn ta đều có thể làm chứng cho người." Ngồi trên xe ngựa, Lâm Bắc Thần rất vui. "Thấy không, thiếu gia ta có phải vừa rồi rất ngầu không?" Hắn vừa hưởng thụ dịch vụ mát xa của Thiên Thiến, vừa tràn đầy niềm vui. Thiếu gia là đẹp trai nhất. Mắt của Thiên Thiến long lanh như những ngôi sao nhỏ. "Hay già, thật ra không cần quá sùng bái ta. Dù sao nam tử đẹp như ta cũng chỉ có một trên đời." Lâm Bắc Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Thiến, nhẹ nhàng chạm vào nó. Khuôn mặt của Thiên Thiến đỏ bừng, miệng nàng phát ra âm thanh ư ư nhỏ, làm người khác sụp sôi. Thiếu gia gần như hoàn hảo, nhưng có một khuyết điểm, đó là luôn trêu chọc mọi người, nhưng lại không ăn, thực sự rất phiền đấy. Thiên Thiên cùng Thiên Thiến không giống như những người không biết chuyện nam nữ như Nhạc Khổng Hư, Mễ Như Yên hay Dạ Phỉ Ương. Dù họ vẫn còn tấm thân xử nữ, nhưng họ đã từng ở nhà thổ, được má mì huấn luyện những kỹ năng như vậy, nên cũng đã thấm nhuần quá nhiều kiến thức về tình yêu nam nữ. Vì thế bọn họ đã trưởng thành về mặt tâm sinh lý từ lâu. Hai tiểu thị nữ đều là những tiểu mỹ nhân quyến rũ, tuyệt đẹp. Hơn nữa còn có dáng vẻ nũng nịu khó cưỡng lại. Vậy mà thiếu gia vẫn không hút. Hay già, đúng là sâu đời mà. Thiên Thiên liếc nhìn Thiếng Thiếng. Hai người có chút gấp gáp, nhưng Lâm Bắc Thần lại không nghĩ nhiều như vậy. Vừa tận hưởng liệu pháp mát xa, vừa nhắn tin trên quỷ chat. Bởi vì cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh mất tích một thời gian dài, cuối cùng cũng lên mạng trở lại rồi. À, thân quả trọng đầu cuối cùng cũng tình luyện thành quả. Ta cảm giác như sắp trôi đi rồi. Tiểu ca ca gần đây thế nào? Kiếm Tuyết Vô Danh nhắn một tin đến. Ta A B C X Y Z A còng chấm than. Lâm Bắc Thần muốn chửi thê nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Ta vẫn chưa chết, hắn trả lời. Có phải người rất thất vọng không? Nào có đâu, người ta có một trái tim thuần khiết và tốt bụng, cho nên mới liên hệ với tiểu ca ca đây. Kiếm Tuyết Vô Danh không biết xấu hổ mà trả lời. Gần đây vì chuyển hóa trái trọng lâu cho nên vẫn luôn bế quan. Kim chỉ chủ quân miệng hạ tốt với người vậy sao? Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói. Còn phân cho ngươi một trái trọng lâu à? Đúng thế, người ta bây giờ là sủng thần của Kim chỉ chủ quân đó nha. Chiến tướng mấy vạn nhưng chỉ thích một mình ta thôi. Kim Tuyết Vô Danh thối thả nói. Lâm Bắc Thần nhịn không được ác miệng nói. Không phải người bán thần đấy chứ? Trong thần điện Kiếm Trì chủ quân, tất cả đều là nữ tế tư, đều không phải là nam. Bản thân Kiếm Trì chủ quân cũng là nữ. Vì vậy mà Lâm Bắc Thần từ lâu đã nghi vị Kiếm Trì chủ quân đại thần là một người nữ đồng tính. Hiện tại thì hắn càng nghi ngờ hơn. Kiếm Tuyết Vô Danh quả nhiên chột dạ nên im lặng trong giây lát. Sau đó nàng cười qua một tin. Ngươi thật là một thiên tài. Lâm Bắc Thần nhất thời dừng dừng tự đắc. Chỉ bằng trí khôn hai đời của ta, nhìn thấu cái này không phải quá dễ sao? Người biết quá nhiều. Kiếm Tuyệt Vô Danh lại cười một tin tới. Đây là cuộc sống riêng của Kim Chi Chủ Quân Đại Thần, bí mật của thần đạo. Nếu người dám tiết lộ ra ngoài một chút xíu thì nhất định phải chết. Ha ha ha, yên tâm đi. Lâm Bắc Thần đắc ý nói, ta không ngốc đâu. Ngừng lại một chút, hắn lại hỏi, tình hình bây giờ thế nào rồi? Kim Chi Chủ Quân Đại Thần kết thúc bế quan rồi à? Ta đã đến Triều Huy Đại Thành rồi. Xem chỉ đã đến khu phụng sự tín hiệu dưới quyền của Kim Chi Chủ Quân Viện Hạ. Nếu hoạn đến có thể giúp ta giải quyết không? Kiếm Tuyết Vô Danh nói, cái này phải phân tích vấn đề cụ thể. Lâm Bắc Thần không hiểu gì. Còn muốn phân tích vấn đề à? Tại sao cứ cảm thấy Kim Chi Chủ Quân Đại Thần kết thúc bế quan xong lại càng ngày càng yếu thế? Tình hình bây giờ đã thay đổi. Thiên Thảo Hành Tinh Vệ làm náo loạn thần đạo, kết giao với tà thần, làm tín ngưỡng hạ giới hỗn loạn. Nếu không xử lý tốt sẽ dẫn đến sụp đổ tín ngưỡng. Chuyện không phải tùy tiện hạ một thần dụ xuống bình định lập lại trật tự đã xong. Thần linh thường xuyên hạ thần dụ, nếu có hiện tượng tự mâu thuẫn, hệ thống sẽ hỗn loạn, dẫn đến các tín đồ hoang mang, thần đạo sụp đổ. Nó cũng sẽ dẫn đến tình trạng xét cấp bậc bị hạ xuống trong hệ thống tín ngưỡng chính thống của các vị thần. Địa bàn sẽ thu nhỏ, sẽ dẫn đến việc xếp cấp bậc của thần điện bị hạ xuống, ngọn lửa tín ngưỡng bị dập tắt. Tóm lại mọi chuyện rất phức tạp, đây cũng chính là lý do tại sao Kiếm Chi Chủ Quân Đại Thần chưa từng hạ xuống lưu định chỉ nổ, trực tiếp trừng phạt đám loạn thần tặc tử Thiên Thảo thần điện kia. Kiếm Tuyệt Vô Danh nói liên miên, giải thích rất nhiều. Lâm Bắc Thần nghe xong chỉ cảm thấy đau đầu, làm thần cũng bức bối như vậy sao? Người nói nhiều như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Hắn không nhịn được hỏi. Kiếm Tuyệt Vô Danh nói, bây giờ ở trong Triều Huy Đại Thành, có hai sức mạnh tín ngưỡng thần đạo dây dưa không rõ, cho nên Kim Chỉ Chủ Quân Miện Hạ không mà giải quyết được. Bây giờ cần sự giúp đỡ của người. Chỉ cần bảo các tín đồ chân chính của Kim Chỉ Chủ Quân Miện Hạ giành đại quyền kiểm soát Triều Huy Thần Điện, Chủ Quân Miện Hạ sẽ là chỗ dựa cho người. Ồ! Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm. Chuyện này nói khó cũng không khó. Bảo tín đồ chân chính của Kiếm Chỉ Chủ Quân giành đại quyền kiểm soát Triều Huy Thần Điện một lần nữa à? Chẳng phải Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ sao? Lát nữa ta không phải sẽ đi thần điện bái kiến Đại Giáo Chủ sao? Thuận tay giải quyết luôn. Chỉ cần làm thịt những kẻ hãm hại Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ, sau đó để Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ đam trưởng giáo của Triều Huy Thần Điện, chẳng phải mọi chuyện sẽ xong xuôi sao? Náo loạn nhiều cũng không sao. Dù sao chỉ cần Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ kiểm soát lại thần điện, Kim Chỉ Chủ Quân sẽ là chỗ dựa tẩy trắng cho hắn. Nên lúc đó còn ai dám chất vấn chứ? Ok. Hắn trả lời tin nhắn, kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó, thuận tay mở ra mạng lưới chân ái. Tin, tin, tin. Một loạt tin nhắn hiện ra. Còn chó điên, người còn sống không hả? Ta thành người rút hải thần chi lệnh ra. Người đã đưa ra yêu cầu gì với hải tộc? Mau đăng thêm mấy hình sói con lên đây. Ta có hơi nhớ chúng rồi. Hay là thương lượng một chút, người cho ta một con sói nhỏ, ta đưa cho người một khối hải thần chi lệnh. Sao hả? Hết cách, ta thích sợ những thứ có lông. Không được sao? Hay hai khối, ba khối, bốn khối? Bốn khối hải thần chi lệnh, không thể nhiều hơn nữa. Còn không được sao? Cái tên chó gian nhà ngươi, người cũng tham vọng lớn đấy. Vậy thì thôi đi. Ta thân là ngũ hải chi chủ, tôi cao vô thượng. Hải thần chi lệnh cũng không thể tùy tiện cho người khác, không thể làm chuyện trẻ con được. Nhìn tới đây, Lâm Bắc Thần trực tiếp trợn tròn mắt. Con mẹ nó, ta mới mấy ngày không nhìn điện thoại, mà như đã lỡ mất mấy trăm triệu. Bốn khối hải thần chi lệnh. À! Đừng nói lấy một con sói con đổi bốn khối hải thần chi lệnh. Cho dù cho luôn cả hai con lên một khối hải thần chi lệnh, thì cũng đáng. Lâm Bắc Thần cảm thấy tim muốn ngừng đập. Có đó không, hải thần bệ hạ vĩ đại, ngũ hải chi chủ. Vì việc đổi sói con lấy hải thần chỉ định, ta cảm thấy có thể thương lượng một chút, rảnh không vậy? Lâm Bắc Thần gửi liên tiếp mấy tin nhắn, nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Hơn nữa trên mạng lưới chân ái có chức năng có thể nhìn thấy đối phương đã đọc hoặc là chưa đọc. Màn hình hiển thị bên kia đang ngoại tuyến, tin nhắn cũng chưa đọc. Lâm Bắc Thần hậm hực đóng điện thoại lại. Ây da, hối hận rồi, lần sau nhất định phải nhìn điện thoại nhiều hơn. Đây đúng là bài học xưởng máu. Nếu như có được 4 khối hải thần chi lệnh, bây giờ có thể trực tiếp bảo Tây Hải Đình giáo hoàng quy xuống gọi hắn là cha. Sai quá sai. Xe ngựa từ từ đi về phía trước. Buổi chiều trên đường phố càng náo nhiệt hơn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, sau khi trở về trước tiên phải tải mấy bức ảnh cùng video của Tiểu Nhị và Tiểu Tam lên mạng lưới chân ái để dụ dỗ hải thần một chút. Có lẽ cơ hội sẽ quay trở lại. Đang nghĩ thì đột nhiên kêu yếu ớt, nức nở, chợt vụt qua tai hắn. Lâm Bắc Thần bật dậy. Âm thanh này có chút quen. Đây là lần thứ hai hắn nghe được trong ngày hôm nay. Lão Cung, dừng xe. Lâm Bắc Thần nói xong, lập tức mở cửa xe ra, bay ra ngoài. Vù. Hắn trực tiếp phi thẳng lên, đáp xuống một tòa nhà nhỏ bên cạnh. Đưa mắt nhìn một chút, nhìn thấy vài bóng người từ xa đang bay về phía một con hẻm nhỏ vắng vẻ, tốc độ cực nhanh. Nhìn một cái đã biết là cao thủ cảnh giới võ sư. Ta đi buổi ít quýt, các người ở đây chờ ta. Lâm Bắc Thần nói một câu, sau đó thi triển thần pháp, phóng về phía con hẻm nhỏ đó, nhanh như tia chớp. Thiếu gia, thiếu gia. Vương Trung vung tay lên hô to, nhưng vừa đảo mắt đã không thấy Lâm Bắc Thần đâu nữa. Bên trong xe ngựa, Thiên Thiên và Thiên Thiên nhìn nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, a a a, hai người đồng loạt phát ra tiếng rên rỉ, làm người khác đỏ mặt. Họ cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ đang rót vào cơ thể. À, lại tới rồi. Không sai, Lâm Bắc Thần lại bật điểm phát wifi kết nối với hai tiểu tỷ nữ. Cách đây không lâu, hắn mới trêu phải cái tên phế vật Tiền Tam Tịnh kia. Có lẽ bây giờ đối phương đang nghĩ cách trả thù. Nếu chỉ hắn ở đây, đương nhiên không sợ gì. Nhưng bây giờ hắn phải làm việc, cho nên làm hai tỷ nữ mạnh mẽ hơn, rồi nói sau. Đợi đầu tiên Tam Tịnh thật sự dẫn người đến báo thù, đoán chừng một mình Thiến Thiến cũng có thể đập vỡ được cái đầu chó của hắn. Một trang viên tinh xảo ven sông, tên là Phù Vân Tiểu Cư, có diện tích không lớn không nhỏ. Vào mùa đông cũng có nhiều cây xanh, phong cảnh hấp dẫn mê người. Một hàng lính canh mặc đồng phục đứng ở cửa, ánh mắt dũng mãnh hung tợn, được trang bị vũ khí đầy đủ. Trang viên được canh phòng nghiêm ngặt. Một người ăn mặc có vẻ bình thường, mang theo một cái túi đen đang dãy giụa. Từ xa chạy tới trước cửa trang viên mà không hề báo trước. Thì về hai bên cửa, bốn người xông vào. Ầm! Cánh cửa lại đóng lại. Bọn hộ vệ tuần tra đảo mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Khu này là khu vực giàu có của thành thứ ba, người đi đường vô cùng ít. Bốn người kia bước vào trang viên, chạy ngang qua tiền viện, đi tới trong đại sảnh của trang viên. Trong đại sảnh bài trí đơn giản theo phong cách cổ xưa, mùi trà lượn lờ, nằm sau người đang ngồi chờ ở đó. Người đưa tới chưa? Một thanh niên mặc áo choàng màu vàng tươi đặt chén trà xuống đứng dậy hỏi. Môi bẩm thiếu gia, đã đưa tới rồi ạ. Một trong bốn cao thủ vội vàng khom người cùng kính nói. Ba người bên cạnh mở chiếc túi màu đen ra. Hai thiếu nữ ôm chặt nhau từ trong túi lăn ra ngoài. Một tiểu lưu ly xinh đẹp, tóc buộc đôi ngựa, với đôi mắt to cùng một thiếu nữ thân hình bốc lửa, vũ quản đoan chính. Lăn trên đất mà vẫn ôm nhau, té choáng váng đầu óc. Sao lại có hai người? Thiếu niên mặc áo choàng vàng, trên trán có ngọc bội hơi kinh hãi. Năm người trạc tuổi khác ngồi trên ghế cũng nhìn ra. Khi bọn ta ra tay, tiểu nha đầu này cứ giữ chặt mục tiêu không buông, làm những người xung quanh dòm ngó, cho nên đành phải đưa nàng đi theo. Cao thủ kia sợ hãi nói. Thiếu niên áo choàng màu vàng cau mày, xua tay nói, lui ra. Vâng. Một tên cao thủ cấp đại võ sư lui ra ngoài sảnh. Các người là ai? Thiếu nữ cao lớn đứng lên, nàng cũng sợ run đầy bẩy, nhưng vẻ mặt cũng rất kiên cường, đứng chắn trước tiểu lô lị buộc tóc đuôi ngựa lại nói. Ban ngày ban mặt, các người lại dám bắt cóc học viên à? Các người, đây là phạm pháp. Trên mặt của thiếu niên áo choàng màu vàng hiện lên một tia giễu cợt, quay đầu nhìn những người khác. Ha ha ha ha ha, phạm pháp à? Chúng ta chính là luật pháp mà. Tiếng cười vang vọng cả đại sảnh. Mấy tên thiếu niên giống như đang nghe chuyện buồn cười nhất trên thế giới vậy. Cười cái gì vậy? Các người biết đang bắt cóc ai hay không hả? Liễu Thăng Nam cao lớn, mắt trợn tròn, che chở Lữ Linh Tâm quát mắng. Nàng là con gái của đại nhân Lữ Văn Viễn của cục quân sự. Các người dám bắt cóc nàng, không sợ chết sao? Sợ, sợ quá. Đám thiếu niên trong đại sảnh phá lên cười. Thiếu niên mặc áo choàng màu vàng cười ha ha mấy tiếng lại nói: Vậy người có biết bổn công tử ta đây là ai không? Liễu Thăng Nam đứng trước mặt Lữ Linh Tâm, giận dữ hỏi: Tên hạ lưu vô sỉ ngươi là ai hả? Ta họ Vương, là Lương Tử Thân. Thiếu niên mặc áo choàng màu vàng cười nhẹ, nhàn nhạt đón: Cha ta là Lương Viễn Đạo. Nếu như người không biết ta, vậy thì tên lão bất tử này chắc các người đã từng nghe qua rồi chứ? Gương mặt trẻ trung và xinh xắn của Liễu Thăng Nam bỗng chốc tái đi. Lương Viễn Đạo, đây là tên của đương kim chủ phong ngữ hành tịnh. Nói cách khác, cái tên thiếu niên Lương Tử Thân ở trước mặt này chính là tiểu tỉnh chủ. Các người tại sao? Liễu Thăng Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Lương Tử Thân vừa chỉ vào những người khác trong đại sảnh vừa nói: Đừng gấp, đừng kích động, để ta từ từ giới thiệu cho các người. Vị này chính là cháu trai của sở trưởng sở hành chính Tiền Tam Tỉnh. Vị này là nhị công tử của sở trưởng Khúc sở giáo dục. Vị này là tiểu công tử của trường sở trưởng sở cảnh vụ. Còn đây là đệ đệ của đại quản gia Tôn Thúc Thúc của tỉnh chủ phủ. Tiểu nha đầu, người nhớ chưa? Toàn bộ trong đại sảnh đều là đám quý tộc công tử. Trong lòng Liệu Thăng Nam u ám, nàng còn muốn nói gì đó. Thăng Nam tỷ. Tiểu lô đi tóc buộc đôi ngựa, Lữ Linh Tâm nắm tay nàng, lắc đầu một cái. Sau đó nhìn về phía đám người Lương Tử Thần nói: Lương thiếu chủ, các người bắt cóc ta, trưởng bối nhà các người chắc chưa biết đúng chứ? Nụ cười của đám người Lương Tử Thần hơi cứng lại. Lữ Linh Tâm lại nói: Nếu như ta đoán không lầm, thì mục tiêu của các ngươi chính là thiền mã Lưu Tình Tí trong tay anh rể ta, đúng không? Hả? Lương Tử Thần kinh ngạc nói: Người cũng thông minh đấy, không sai. Chỉ cần Dương Trầm Chu giao ra bản vẽ thiền mã Lưu Tình Tí thì bọn ta sẽ thả các người về. Lữ Linh Tâm suy nghĩ một chút rồi nói: Như này đi, các người bắt ta, nhất định phải có người báo tin, để cho Thắng Nam tỷ tỷ đưa tin thay cho các ngươi đi. Lời nàng nói, cha mẹ cùng anh rể ta nhất định tin. Không, ta không đi. Liễu Thăng Nam mặc dù rợn run nhưng vẫn lên tiếng nói: Ta muốn cùng ngươi đi với nhau, bảo vệ ngươi một đường. Lữ Linh Tâm còn muốn nói gì đó, nhưng đám người Lương Tử Thần lại phá lên cười. Tiểu nha đầu này thật là thông minh, nhưng ngươi có cảm thấy ngươi có thể sống mà rời đi được không khi đã nhìn thấy được mặt của bọn ta? Tiền Vương Dũng đứng lên, cười thích thú mà nói: Không sai, tranh vẽ bọn ta muốn, người bọn ta cũng muốn. Tôn Nhân Dũng nhìn Lữ Đinh Tâm cùng Thắng Nam, trong ánh mắt lóe lên từng tia ham muốn. Tiểu lưu đi Lữ Đinh Tâm có cái khí chất cùng vẻ bề ngoài làm nội tâm của đám nam nhân này điên cuồng. Còn Liệu Thắng Nam mặc dù thân hình cao lớn vượt trội, nhưng chân lại dài, eo lại thon, dậy thì rất đúng lúc. Mặt mũi tuy không xinh đẹp, nhưng cũng ở mức coi được. Hai thiếu nữ này, đối với đám nam nhân trong đại sảnh mà nói, thật sự giống như mồi ngon mật ngọt. Chưa kể trong kế hoạch của bọn họ, cũng không định để cho con tin sống sót trở về. Cứ coi như trước đó có ý định nhân từ, nhưng sau khi nhìn thấy được dung mạo của hai thiếu nữ này, thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Các ngươi... Lữ Linh Tâm vốn cũng bình tĩnh, bây giờ cũng hoảng sợ. Cho dù nàng có thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một thiếu nữ 13 tuổi mà thôi. Không biết nên cởi bộ đồ nào trên người cây xuống làm tín vật gửi qua để vị anh rể chó điên của người tin nhỉ? Lương Tử Thần hơi liếm môi nhìn Lữ Linh Tâm từ trên xuống dưới, bắt được dáng vẻ sợ hãi run rẩy của thiếu nữ. Hắn hưng phấn cười một tiếng nói: Ta đoán chắc phải cởi đồ lót của người đấy, ha ha ha. Ngươi cảm thấy ta đoán có đúng không? Các người không được qua đây. Liễu Thăng Nam tức giận hét lên, đứng trước mặt bản thân của mình lại nói: Các người có chuyện gì thì nhắm vào ta, không được làm tiểu tầm tầm bị thương. Đủ rồi, ta thích cái này đấy. Một đám công tử khác đều phá lên cười. Hai thiếu nữ không ngừng lùi lại, trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Ngay lúc này, một thiếu niên mặc áo trắng chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai hai thiếu nữ. Trong lòng bàn tay có một loại ấm áp, làm hai thiếu nữ cảm thấy trong lòng thư giãn một chút. À, người là ai? Sao có thể vào được đây? Lương Tử Thần sững sờ nói. Thiếu niên áo trắng có khuôn mặt anh tuấn như yêu, cười nhàn một tiếng, trong mắt toát ra vẻ lạnh lùng nói. Không biết nên cắt bộ phận nào trên người ngươi trước, để người hét lên như chó hoang, hối hận vì cha mẹ đã sinh ra mình đây. Đại ca ca, là ngươi sao? Tiểu lô ly tóc đuôi ngựa ngạc nhiên nhìn Lâm Bắc Thần. Là tên háo, ách, ca ca. Đôi môi đỏ mọng của Liễu Thăng Nam mở to, dường như có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Tên này không phải là hôm nay đã gặp một lần rồi sao? Cái tên háo sắc mượn cớ quyên tiền để trêu kẹo Tiểu Tâm Tâm. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cùng một phe với bọn người Lương Tử Thân à? Nhưng cũng không đúng. Nghe bọn hắn nói thì dường như không quen biết nhau mà. Người đâu? Sắc mặt của Lương Tử Thần âm u. Từ xưa tới nay, ở Triều Huy Đại Thành, chưa ai dám nói với hắn như thế. Bắt hắn lại cho ta. Lương Tử Thần quát to, không khí đột nhiên yên tĩnh. Hai tay của Lâm Bắc Thần tách ra năm ngón, giơ tay lên búi mái tóc đen dày thành một búi. Lạch cạch một tiếng, đốt một viên phủ dung vương. Hít một hơi, sau đó như bị thần kinh, ngửa mặt lên trời cười to mà nói, đừng gọi, người có gọi rách cổ cũng không ai tới đâu. Đang cười, Lương Tử Thần lập tức hiện ra vẻ quái dị, hình như có gì đó không đúng lắm. Câu này bình thường bọn hắn cũng hay nói với những tiểu cô nương xinh đẹp, có chết cũng không đi theo bọn hắn. Bây giờ có người lại nói những lời như vậy với bọn hắn, cảm giác như bị trêu vậy. Tự tìm đường chết mà. Tôn Nhân Dũng tu vi cảnh giới võ sư cấp 4 khá kiềm chế, cười lạnh một tiếng, giống như mãnh hổ ánh tới. Hổ tiếu cửu thiên, hắn thét lớn, tiêu cái đầu nhà ngươi, chìm cút, vút. Lâm Bắc Thần vung tay lên, một luồng ánh bạc từ dưới cổ tay hắn bắn ra, ưng nghiến sóng phi ám tiễn, ong ong ong. Âm thanh rung động tần số cao của đuổi mũi tên vang lên. Tiếng là hét thảm thiết vang lên. Đệ đệ của đại quản gia thành chủ phủ này trực tiếp bị ưng tiễn bắn vào lòng bàn tay. Cả người bay ngược ra ngoài, đóng lên trên vách tường. Đuổi mũi tên rung rung không ngừng. Máu từ lòng bàn tay chảy xuôi. A a a, cứu ta! Tôn Nhân Dũng rú lên thảm thiết. Vu, ong ong ong, vu, ong ong ong. Lâm Bắc Thần bắn liên tiếp ba mũi tên, hai tay cùng mắt cá chân của Tôn Nhân Dũng đều bị mũi tên xuyên thủng, đóng hắn vào tường thành hình chữ nhân. Tiếng thét như heo chọc tiết vang lên, máu chảy dài trên bức tường trắng. Máu chảy theo đường quanh co, uốn éo, tựa như một bức tranh thủy mặc màu đỏ. Ồn ào quá! Lâm Bắc Thần mở miệng, chậm rãi phun ra một làn khói thuốc. Ban đầu muốn biểu diễn tuyệt kỹ vòng khói, nhưng lại thất bại. Trong lòng tức giận nói, ngươi còn hét nữa ta sẽ bắn một mũi tên vào miệng của ngươi đấy. A a a. Tôn Nhân Dũng kinh hãi ngậm miệng. Bởi vì đau đớn nên khuôn mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, nước mắt chảy ròng ròng. Ngươi thật to gan. Tiền Vưu Dũng nổi giận nói, ngươi là ai? Ngươi có biết mình đang làm cái gì không hả? Không biết. Lâm Bắc Thần vừa nói vừa giơ mấy mũi tên lên. Ngươi nói cho ta biết đi. Phù phù phù. Tiên Vô Dũng lập tức cũng bị treo trên tường. A a a, người dám! Hắn thét lên nói, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiền gia bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tiền gia? Lâm Bắc Thần mặt sáng lên, người cũng họ Tiền à? Tiền Tam Tỉnh của hành chính sở, người có biết không? Tiên Vô Dũng lạnh lùng nói, đó là em họ của ta. Bây giờ ngươi biết sợ rồi sao? Vù! Một mũi tên bắn thẳng vào miệng hắn. Giờ, ta ghét nhất người họ Tiền. Lâm Bắc Thần hung hăng nói, một đám khốn nạn có địa vị cao, ta không chấp. Vậy mà dám ném người của ta ra khỏi đại sảnh, tất cả đều phải chết cho ta. Ô ô ô. Đồng tử của Tiền Vưu Dũng giãn ra, miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp như dã thú, sau đó biến thành tiêu bản trên tường. Hai người tiểu lầu lì tóc đuôi ngựa Lữ Đình Tâm cùng thiếu nữ Liễu Thăng Nam đều vô cùng kinh sợ khi thấy điều này. Không ngờ một người cùng tuổi với khuôn mặt anh tuấn như yêu này lại xuất thủ tàn nhẫn và dứt khoát đến vậy. Hai thiếu nữ lặng lẽ lùi ra sau. Nhìn thấy ba người, Lương Tử Thần vẫn là ngây ngốc đứng tại chỗ. Liễu Thăng Nam thấp giọng nói: "Tiểu Tâm Tâm, tại sao ba tên khốn kiếp kia không chạy trốn đi nhỉ?" Lữ Linh Tâm cố nén chấn động trong lòng đoán, xem ra có thể là bị uy áp của huyền khí quá chặt rồi. Ba tên khốn kiếp kia chắc là cũng là võ sư, chỉ có võ đạo tông sư mới có thể cầm chân bọn họ. Chẳng lẽ tên háo ca ca này lại là một võ đạo tông sư sao? Không thể nào, con trẻ như vậy cơ mà. Thiếu nữ bốc lửa Liễu Thăng Nam khó tin mà nói. Lữ Linh Tâm thông minh nói: "Có thể đại ca ca nhìn con trẻ, nhưng thật ra là một lão yêu quái sống mấy trăm năm á." Ánh mắt của Liễu Thăng Nam sáng lên. "Cái này có thể lắm đấy." "Nói bậy nói bạ cái gì đấy?" Lâm Bắc Thần quay đầu lại nói: "Ta năm nay mới 15 tuổi, chỉ lớn hơn các người 1-2 tuổi thôi. Chúng ta đồng trang đồng lứa, một điểm rất quan trọng nữa, ta giờ vẫn còn là sử nam đấy." Hai thiếu nữ nghe được nửa câu đầu, khuôn mặt xinh đẹp như quả trứng ngỗng tràn đầy kinh ngạc. Nhưng nghe xong điểm rất quan trọng kia, nhất thời mặt mày đỏ bừng, ngượng ngùng mà xì một tiếng. "Ha ha ha." Lâm Bắc Thần dương dương tự đắc nói: "Võ đạo tông sư là cái gì? Võ đạo đại tông sư ta cũng đã giết qua rồi." Lâm Bắc Thần ta nổi danh Vân Mộng Thanh, tên truyền khắp tứ phương. "Ngươi là Lâm Bắc Thần à?" Lương Tử Thần đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Lâm Bắc Thần nhìn tiểu thiếu gia thành chủ phụ này, nhướng mày vui mừng nói: "Người biết ta chắc. Nhìn xem phong sát có ích gì chứ? Người ưu tú như ta giống như đom đóm trong bóng tối vậy. Luôn có người biết uy danh của ta. Không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của Lương Tử Thần cũng không quá xấu xí. Cả người nhìn đều cảm thấy thần thiện hơn hẳn. Người là con trai duy nhất của Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam, công tử quần là áo lụa bậc nhất Vân Mộng Thành, nổi danh là Tĩnh Nhai Hổ, bắt nạt nam nữ, ức hiếp thành thị, du thủ du thực, không chuyện ác nào không làm." Lương Tử Thần nói rất to. Nụ cười trên mặt Lâm Bắc Thần dần trở nên cứng đơ. Còn biểu cảm của hai thiếu nữ Lữ Đình Tâm cùng Liễu Thăng Nam cũng vô cùng quái dị. Quả nhiên là một sắc lang ca ca. Trong lòng của Liễu Thăng Nam nghĩ: "Cầm mồm." Lâm Bắc Thần tức giận hét lên: "Người biết quá nhiều rồi, vu." Một mũi tên ở ống tay áo trực tiếp treo Lương Tử Thân vào vách tường, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. "Cái con chó này, cái gì nên nói thì không nói, lại đi nói thứ gì đâu. Sao giờ trông hắn có thể xấu xí dữ tợn như vậy nhỉ? Thật là kỳ quái. Ta vừa rồi còn cảm thấy hắn thân thiện mà, mặt ta chắc là bị mù rồi." Lâm Đại Thiếu tức giận đến nghiến răng: À, ta liều mạng với ngươi." Khúc Thủ Nghĩa gầm lên một tiếng, điên cuồng lao tới: "Đi chết đi." Lâm Bắc Thần vốn đang cuồng bạo cũng không có tâm trạng giả vờ. Trong lòng vừa động, một luồng lực lượng huyền khí hệ thổ dâng lên trên mặt đất, trực tiếp hất văng Khúc Thủ Nghĩa lên không trung. Vù vù vù, bốn mũi tên trong tay áo treo hắn lên trên tường. Binh! Còn lại Trương Nhược mình trực tiếp quỳ xuống đất: "Lâm công tử, xin tha cho ta." Vị tiểu công tử của sở trưởng sở cảnh vụ này khổ sở cầu xin, giống như một con thỏ trắng nhỏ bị ép vào góc tường. "Ai bảo ngươi quỳ?" Lâm Bắc Thần mắng: "Ngươi cũng xứng quỳ trước mặt ta chắc?" Trương Minh Nhật sững sờ: "Quỳ mà cũng phải xứng hay không xứng sao? Mọi người đều là công tử quần đã áo lụa, chúng ta..." Trương Nhật Minh cười nịnh nọt: "Cầm miệng." Lâm Bắc Thần giận dữ hét lên: "Các người cũng xứng được gọi là công tử à? Ta thật sự xấu hổ khi cùng một loại với các người đấy. Trèo hết lên cho ta." Vù! Trương Nhật Minh cũng bị treo lên ở vách tường. Lúc này bên ngoài rốt cuộc có tiếng bước chân chuyển đến. Có người đột nhập vào trang viên, đi vào giết cứu công tử. Không được để chúng chạy mất, nhanh lên. Có một tiếng thét vang lên. Đám công tử bị treo ở trên tường nhất thời vui mừng. Viện binh cuối cùng cũng đã tới rồi. Lương Lịch tầm tóc đuôi ngựa cùng với thiếu nữ Liễu Thắng Nam thân mình bốc lửa đều đồng thời căng thẳng. Quân tiếp viện của đối thủ đang đến, phải làm gì đây? Háo, cà cà, chạy mau. Liễu Thắng Nam không nhịn được nhắc nhở, nếu không chạy trốn thì không kịp nữa rồi. Lâm Bắc Thần vỗ ngực cười nói, không cần chạy, cả cả bảo vệ các người. Liễu Thắng Nam hai mắt trợn tròn, nhưng suy nghĩ một chút, dù sao thì hắn cũng là ân nhân cứu mạng mình, định trắc mánh mấy câu nhưng lại thôi. Lữ Linh Tâm đã bình tĩnh lại rất nhiều, đang nhìn ra Lâm Bắc Thần đang cố tình chờ quân tiếp viện của đối phương đến. Hắn thật sự rất mạnh, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Lâm Bắc Thần à, hình như đang nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Lữ Linh Tâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhất thời không nghĩ ra. Nhưng đại ca ca tuấn mỹ này, trên đường phố góp 10 miếng kim tệ, sau đó lại mạo hiểm tới cứu nàng, nhất định không phải là người thèm muốn mỹ nhân rồi. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được, đại ca ca nhìn thì có vẻ không đứng đắn, nhưng ánh mắt lại rất trong suốt, hoàn toàn khác với đám người Lương Tử Thân. Mấy trăm tên hộ vệ tư nhân vọt vào trong sân, bảo vệ toàn bộ đại sảnh. Một nam tử trung niên đi đầu, mặc trường bào màu xanh lá, râu dài đen nhánh, mặt mày như đồ đan, khí thế cường hãn, năng lượng huyền khí không hề yếu ớt, đã mơ hồ đạt tới cảnh giới võ giả tông sư. Ánh mắt quét qua đại sảnh, nghiêm nghị quá to. Cuồng đồ ở đâu tới đây, dám đả thương tiểu thành chủ, còn không khoanh tay chịu trói à? Lời còn chưa dứt, vù. Một mũi tên bay xuyên không khí, trúng vào đùi của Lương Tử Thân. A a a! Lương Tử Thân thét lên như heo bị chọc tiết, cả người co quắp lại. Người nói một câu, ta bắn một lần. Lâm Bắc Thần nhìn nam tử mặc áo xanh, mỉm cười vô cùng ấm áp nói, vì thế ta khuyến khích người nói nhiều hơn đấy. Vẻ mặt của nam tử trung niên lập tức trở nên cứng lại. Dù vạn, tên phế vật nhà ngươi, mẹ nó, đừng có nói nhảm nữa, mau cứu ta. Lương Tử Thần thét lên. Nam tử trung niên tên là Dù Vạn lạnh lùng, thân hình toát một cái, dư ảnh giống như là một bóng ma, lập tức lướt qua khoảng cách 20 mét, đi tới chỗ Lâm Bắc Thần. Trên ngón tay cái lóe lên ánh sáng màu ngọc bích, hướng về phía mi tâm của Lâm Bắc Thần nhấn xuống. Tốc độ cực nhanh, giống như một bóng ma. Ngọc huyết phá thiên chỉ. Ông ta thấy Lâm Bắc Thần không phản ứng, không né tránh thì vui mừng, sát khí tràn ngập. Tuy nhiên ngay khi ngón tay sắp ấn vào mi tâm của Lâm Bắc Thần, bùm! Một đòn nặng nề giáng xuống bụng dưới của ông ta. Đồng tử của ông ta đột nhiên co lại, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ không rõ ràng. Sau đó ngọc sắc trên ngón tay biến mất, chiêu thức tan biến, thân hình ông ta cong lại giống như một con tôm. Nước miếng hòa với máu tươi từ khóe miệng chảy xuống không ngừng. Từ lúc nào, tại sao ta lại bị đánh trúng? Thiếu niên này, tại sao sức mạnh lại lớn như vậy? Kèm theo sự kinh ngạc to lớn, thân thể ông ta sủi lờ giống như bùn nhão, chậm rãi ngã xuống đất. Lâm Bắc Thần thu hồi nắm đấm, hắn lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau chùi tay, phế vật. Hai từ đầy khinh thường cùng giễu cợt phát ra trong cổ họng của Lâm đại thiếu. Chẳng trách nhiều nhân vật phản diện đều thích dùng hai từ này để giễu cợt nhân vật chính. Hoa tràn đó thật sự rất thoải mái. Người rốt cuộc là ai? Thân thể của Dù Vạn cỏ quắp lại, cố gắng muốn vận chuyển huyền khí, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra, dưới cú đấm của thiếu niên này, huyền khí cấp võ đạo tổng sư của ông ta đã hoàn toàn bị đánh tan, nhất thời không thể tụ lại. Trong lòng càng thêm kinh hãi, sức mạnh của thiếu niên này thật sự quá đáng sợ. Muốn biết à? Lâm Bắc Thần dẫm lên mặt ông ta nói, không nói cho ngươi biết đấy. Dù Vạn chấm hỏi. Năm người Lương Tử Thần đang bị treo trên tường, nhìn thấy cảnh này, liền lập tức ngẩn ra. Dù Vạn chính là hộ vệ mà phủ thành chủ phái đến cho hắn, là một võ đạo tổng sư thứ thiệt, nhưng lại bị một quyền đánh cho phế luôn. Sự hoảng loạn và hối hận to lớn hoàn toàn lấn át bọn họ. Sớm biết thiếu niên này có sức mạnh kinh khủng như vậy, thì lúc hắn tiến vào sẽ quỳ xuống ngay lập tức. Dù sao thân là những tên công tử bột, bọn họ cũng không biết xấu hổ là gì. Các người nghe rõ cho ta. Lâm Bắc Thần nhìn mấy trăm người trước mặt, lại nói, cả người đã bị bao vây rồi. Cả đám người chấm hỏi. Cả người có thể giữ im lặng. Những lời nói của các ngươi, gì, lại nhầm kịch bản rồi. Ai không muốn chết thì giao nộp tất cả số tiền các ngươi có ở đây. Một đồng cũng không được phép giữ lại. Binh khí cũng giao hết ra. Sau đó cởi quần áo ra, một tay ôm đầu, một tay túm gót chân, đứng trong góc tường xếp thành hàng. Nếu không đừng trách ta đại khải sát giới. Lâm Bắc Thần hét vào mặt hơn 100 chiến binh trong sân. Cảnh tượng trông thật quái dị. Không khí bỗng trở nên yên ắng. Lương Tử Thần đột nhiên hét lên. Đám ngu xuẩn các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau cởi đồ hết cho ta. Mau cởi, ai không cởi, trở về ta giết chết. Mấy người Trường Nhược Mình cùng Tôn Nhân Dũng cũng phản ứng, đồng thời la hét. Những lời như vậy, bọn chúng nói qua quá nhiều lần, nhất định đã quen rồi. Mặc dù mục tiêu lần này có hơi khác, nhưng vì để sống sót, bọn chúng còn hét và uy hiếp ghê hơn so với những lời dùng để uy hiếp các thiếu nữ, thiếu phụ vô tội. Lâm Bắc Thần chấm hỏi luôn. Đợi đã, cảnh tượng này có chút không đúng lắm. Ai? Một luồng gió biến thái thô bỉ mạnh mẽ đập vào mặt. Chuyện gì nhỉ? Liễu Đình Tâm cùng Liễu Thăng Nam vừa mới bình tĩnh lại. Đột nhiên đã có cảm giác như có người cưỡng ép nhét cơm vào mồm. Các nàng mặt đỏ bừng nói, không được cởi, đừng cởi, đừng cởi. Ồ, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng phản ứng. Đúng rồi, có hai thiếu nữ ở đây mà. Đừng cởi đồ lót. Hắn lớn tiếng nói, cái đám lưu manh không biết xấu hổ các người. Trong sân một đám võ sĩ trố mắt nhìn nhau, sau đó không thể làm gì khác hơn, đành nuốt nước mắt vào trong, lấy tất cả tiền tài trên người ra, để ở cửa đại sảnh. Sau đó lại cởi bỏ áo khoác, áo giáp trên người xuống. Đôi ủng cũng không bỏ sót, các người chỉ còn lại quần lót. Sau đó một tay ôm đầu, một tay nắm gót chân, đứng ở góc sân. Cảnh tượng rất là nguy nga. Một đông gió lạnh thổi qua, một mảnh lông chân đen thùi lùi đung đưa trong gió. Lâm Bắc Thần không kiềm được, mặt mày hớn hở, nhìn đống tiền vàng bạc chất đống ở cửa đại sảnh. Đoán sơ được thì tổng cộng ít nhất cũng có mấy ngàn kim tệ. Những tên võ sĩ tư nhân này đều giàu có như vậy sao? Còn các chiến binh đầu tường thành lại cần những học viên như Lữ Linh Tâm đến quyên góp cái thế giới chó má này. Cũng không chút do dự, đi tới thủ tất cả kim tệ vào Baidu Netdick. Baidu Netdick sau khi thăng cấp đã có sức chứa rất lớn. Nhân tiện thì Lâm Bắc Thần đưa 100 thanh trường kiếm cùng quần áo chất đống trên đất bỏ hết vào Baidu Netdick. Chẳng có cách nào khác, Lâm đại thiếu gia bây giờ phải nuôi mấy miệng ăn. Trong doanh trại của Vân Mộng Thành còn có nhiều người phải nuôi, rồi còn phải thủ phục dần tị nạn. Đương nhiên là phải nhịn ăn nhịn sai, tăng thù giảm chi. Những vũ khí cùng áo giáp này ở doanh trại Vân Mộng cũng dùng được. Cho dù bị người ta xem là phế phẩm thì hắn cũng lấy. Ngược lại hai thiếu nữ, Lữ Linh Tâm cùng Liễu Tăng Nam, hoàn toàn nhìn không hiểu Lâm Bắc Thần đang làm cái gì. Một người có thực lực cao như ca ca mà cũng tham tiền như mạng vậy sao? Trên người ca ca này thực sự toát ra một mùi vị độc nhất vô nhị. Người đừng giả vờ chết nữa, lấy hết những thứ có giá trị trên người ngươi ra đây. Lâm Bắc Thần đá một cước vào người du phản. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức ngàn muốn nổ tung ra. Người đây là lừa gạt ngươi. Chiếm đoạt tài sản là cướp bóc, người dám. Chính là cướp bóc đấy, sao nào? Lâm Bắc Thần vẫn giữ nụ cười ấm áp đơn thuần nói. Người có ý kiến gì không? Vù. Là một mũi tên bắn vào đuôi của Lương Tử Thân. Biểu cảm trên mặt Đường Tử Thần đầu tiên là chấm chấm hỏi, sau đó chấm chấm than, cuối cùng là đậu má. Đâu phải là ta không phối hợp, tại sao lại bắn ta? Nội tâm hắn như muốn phát điên. Được, mau đưa. Cái tên dù vạn chó chết, ngươi không bằng phế vật, nói cái gì lắm thế? Tiểu tình chủ đau đớn vạn vẹo, không dám mắng Lâm Bắc Thần. Cơn tức giận của hắn đổ dồn lên trên võ đạo tổng sư Du Vạn. Du Vạn rầm rớm nước mắt, chịu đựng cho qua ngày. Ông ta không thể làm gì khác hơn đưa toàn bộ 10.000 đồng kim tệ mà mình khổ cực kiếm ra, còn có 10 cân huyền thạch nữa, mấy bọn áo giáp vật phẩm cấp cao, còn có 10 thanh trường kiếm do Phạm Đại Sư làm ra. Tất cả của cải móc ra đưa cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đưa ngón giữa lên xoa xoa mi tâm. Đợi chút, võ đạo đại tông sư của triều Huy Đại Thành đều sao đến vậy sao? Nhưng đám người Sở Ngân, Lão Lưu cùng đới Tử Thuần, mỗi người nghèo đến mức lấy miếng ngói lót ở trịnh hố xí mà ngồi. Còn cái tên chó Dù Vạn làm việc cho đám công tử bột này lại có nhiều tiền như vậy. Tiếp theo con nên ở trong thành này cướp của một chút đám võ sĩ đạo tông sư. Suy nghĩ này trong lòng Lâm Bắc Thần rục rịch. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía đám người Lương Tử Thần. Chỗ ta có một cái túi đựng đồ, bên trong có tiền, ta biếu Lâm thiếu gia. Lương Tử Thần không hổ là công tử trong công tử, lập tức hiểu được ánh mắt của Lâm Bắc Thần, nhanh chóng thành thật giải thích. Miếng ngọc bội này của ta cũng là bảo vật trữ đồ, bên trong có... Nhãn của ta cũng vậy. Mấy tên công tử ngay lập tức bỏ tiền ra cầu mạng, hành động rất hợp tác. Với vẻ mặt hèn mọn kiểu, nếu như Lâm đại thiếu ngài không nhận tài sản của ta, vậy chính là xem thưởng ta, ta sẽ vô cùng thất vọng, buồn bã và thậm chí có thể bị trầm cảm sau sinh. À quên, lại nhầm kịch bản rồi. Lâm đại thiếu vui vẻ hút bạc, cẩn thận tính toán, lại có 100.000 kim tệ rồi. Loại hình kinh doanh không tốn kém này thực sự là một món hời. Tiểu nhân ma quỷ trong lòng Lâm Bắc Thần nhất thời càng rục rịch. Lâm đại thiếu, việc nên làm bọn ta cũng làm rồi, bỏ qua cho bọn ta đi. Đúng thế, bọn ta thế nhất định sẽ không dám trả thù đâu. Đại thiếu gia thần võ anh minh, nếu như người bằng lòng thu nhận tiểu đệ ta thì bọn ta nguyện ý thể chết theo ngài. Đại thiếu gia ngài vừa mới tới triều Huy Thành, nhất định không biết thành này có vô số chỗ cực lạc, tiền tài mỹ nữ dễ như trở bàn tay. Bọn ta có thể đưa ngài đi hưởng thụ. Lần này không đánh nhau không quen biết, sau này chúng ta sẽ trở thành bạn bè. Mấy tên công tử máu me chảy đầy mặt, mặt màu vàng khe, nhưng dưới khát vọng sinh tồn mãnh liệt đều lần lượt cầu xin sự thương xót. Lâm Bắc Thần nói, thật không? Hai mắt của hắn sáng lên, nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Ehem. Có tiếng hò nhẹ bên cạnh. Tiếng được thân hình bốc lửa Liễu Thắng Nam lộ ra bộ mặt. Ta sớm đã biết ngươi là loại người như vậy rồi. Lâm Bắc Thần nhất thời thu lại, tính đứng núi này trông núi nọ của mình. Gì? Hắn nhìn chằm chằm vào đám người Lương Tử Thần với ánh mắt oai phong lẫm liệt nói. Lâm Bắc Thần ta là loại người như vậy hả? Hả? Cả người không những không ngẫm lại tội lỗi của mình mà còn âm mưu muốn kéo một tên tiểu lang quân băng thanh ngọc khiết như ta xuống nước. Thật là đáng ghét mà. Ta thay mặt công tử trừng phạt đám cặn bã các người. Vừa nói xong, từ trên bài đồ nét đích cài xuống một cái kính còn góc. Hắn mua nó từ Tào Bào để tích lũy điểm của người bán. Giá cả phải chăng, đèo lên để nâng cao tinh thần vậy. Điều đáng tiếc duy nhất là chức năng nhìn thấu mà Lâm Bắc Thần mong đợi lại không có. Đèo kính râm còn góc liền. Lâm Bắc Thần dương dương tự đắc. Hắn rất hài lòng với vẻ ngoài của mình. Nào ngờ trong mắt của người khác thì như một tên não tan chính hiệu. Quay đầu và nhắm mắt lại, hắn nói với hai thiếu nữ. Người muốn làm gì? Liễu Thắng Nam vừa cảnh giác vừa tò mò nói. Cái thứ đen thùi lùi trên mặt ngươi để làm gì vậy? À, cái này ấy hả? Lâm Bắc Thần cũng không tiện nói là dùng để giả vờ, lạnh lùng. Vì thế lại giả tạo nói. Tài à, quá lương thiện nên không nhìn được máu tươi, cũng không nỡ sát sinh. Vì thế lấy một cái kính đổi mau. Mỗi lần giết người đều phải đeo lên, không thấy rõ là nhìn rõ rồi. Trong lòng cũng không cảm thấy tội lỗi hoặc ngất xỉu vì sợ máu. Nghe thấy thế, đám người Lương Tử Thần ở bên cạnh lập tức sợ tái mặt, nguyên một đám rối rít cầu xin. Liễu Thăng Nam tỏ vẻ nghi ngờ, nghiêm túc, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy tay của Lữ Đình Tâm, rồi quay đầu sang một bên. Người thật sự muốn giết họ sao? Lữ Đình Tâm nhắm mắt lại, không nhịn được nói. Bọn họ đều là công tử quyền quý, giết bọn họ sẽ khiến người gặp rất nhiều phiền phức. Không cần phải sợ. Lâm Bắc Thần nói, giết hết tất cả, diệt khẩu, sẽ không ai biết hết đâu. Lữ Đình Tâm chấm hỏi. Các cùng Thăng Nam tỷ hình như cũng là nhân chứng mà. Liễu Thắng Nam thì lại nghĩ, mới vừa rồi còn nói mình là người hiền như đất, không đành lòng sát sinh cơ mà. Vù vù vù. Âm thanh xé gió của những mũi tên xuyên qua không khí vang lên, sau đó là những tiếng kêu thảm thiết. Lâm Bắc Thần vui vẻ hát lên, ánh sáng của con đường đúng đắn chiếu sáng trên mặt đất. Hai tiểu cô nương vốn tò mò nghe được tiếng hát ma mị này, trong lòng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Khuôn mặt xinh xắn của hai người như bị rỉ nước, đồng loạt rỉ một tiếng, giống như bị điện giật mà quay đầu lại. Năm người đương tử thần bị mũi tên xuyên qua đũng quần, máu tươi chảy ra không ngừng, không thể vung vẫy gì được. Hoàn thành công việc, Lâm Bắc Thần xoay người đi ra ngoài đại viện nói: tịch thu công cụ phạm tội của các người, sau này xem các ngươi hãm hại các cô gái ngoan như thế nào. Đi thôi hai tiểu nha đầu, ta dẫn các ngươi rời đi nào. Hắn đưa hai người trực tiếp rời khỏi trang viên. Tiếng than khóc như giết lợn không ngừng phát ra từ trang viên. Hai tiểu nữ đi sau lưng Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút liền cảm thấy mát cả lòng. Đại ca ca, cảm ơn người nhá. Lữ Linh Tâm bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nhưng đúng lúc này, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy có một luồng khí tức phun trào từ trong liên kết của điểm phát sóng wifi. Hả? Thiên Thiên cùng Thiên Thiến gặp kẻ địch rồi à? Đi thôi. Hắn đột nhiên mỗi tay bế một thiếu nữ, thân hình nhảy lên hướng về vị trí xe ngựa chở sẵn, vội vàng rời đi. Ạch, tại sao vào lúc đó ta chỉ nghĩ đến Thiên Thiên cùng Thiên Thiến có thể gặp nguy hiểm mà hoàn toàn không nghĩ đến Vương Trung và Cung Công chứ? À, nhất định là hai con chó Vương Trung cùng Cung Công này bình thường không có cảm giác tồn tại gì, cho nên ta mới không để ý. Không thể trách ta được, trách bọn họ mới đúng. Lâm đại thiếu rất nhanh đã nghĩ ra một lời giải thích khoa học và hợp lý như thế đấy.